Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, Kabaji vs Zoro. Zoro giữa lông mày nhảy một cái. Hai thanh đao sắt cấp tốc giao nhau đỡ ở trước ngực. Cản lại gần như đánh lén một đao. Keng, Kabaji đao thế bị ngăn cản. Lúc này mới thật từ đối phương trên thân đao cảm nhận được như ma thú lực lượng. Đến từ kiếm sĩ trực giác nói cho hắn biết, người này muốn so dĩ vãng đụng phải đối thủ càng khủng bố hơn. Zoro khóe miệng dương lên, người có chút bản sự, bất quá dạng này căn bản cũng không đủ nhìn, là thế này phải không? Kabaji khóe miệng toét ra nụ cười âm lãnh, trên tay hắn Sakura Fubuki điên cuồng xoay tròn, nhìn qua giống như là biểu diễn tạp kỹ, xoay tròn, tuyết lớn đầy trời. Đại khoái đao tràn ngập một luồng kình phong, tại di chuyển nhanh chóng sinh ra ảo giác bên trong, thân đao như hoa tiết theo khiển hết hứng đi chơi đãng gió lớn phiêu hốt rơi xuống. Kabaji trên tay đao lúc này như kim cương đầu đồng dạng tại Zoro ngăn cản hai cây đại đao trên lưỡi. Đao nhanh chóng xoay tròn, hắn bản thân liền là khuynh hướng tạp kỹ cùng mưu lợi kiếm sĩ. Lợi dụng chướng nhãn pháp cũng chính là hắn sở trường trò hay. Tại Zoro kinh ngạc bên trong, Kabaji bỗng nhiên thu hồi Sakura Fubuki, âm lãnh mà nhìn xem đối phương. Ta là lần đầu tiên nhìn thấy mang ba thanh kiếm kiếm sĩ. Bất quá bây giờ chỉ có một thanh dự bị đao ngươi. Còn có thể làm được gì đây? Zoro nhìn xem trên tay hai thanh lưỡi đao phát quyền. Trên thân đao xuất hiện nhỏ bé khe hở. Lúc nào cũng có thể đứt gãy đao sắt. Giận tím mặt. Người cái này hỗn đản. Kabaji mặc dù cầm tới đại khoái đao, nhưng là hắn cũng không có quá đắc chí cùng sinh ra mù quáng tự đại suy nghĩ. Trong trận chiến đấu này, hắn ngay từ đầu liền định lấy đại khoái đao bao trùm tại bình thường đao sắt sắc bén. Suy yếu đối phương sức chiến đấu, phá hủy kiếm sĩ vũ khí. Đối phương thì tương đương với bị nhổ xong nanh vuốt dã thú. Bác Ghi mang theo một đám đi. Về tới mình trên thuyền hải tặc, đứng trên boong thuyền quan sát lấy phía dưới tình huống, tới chút hứng thú. Kabaji từ trình độ nào đó đến xem hoàn toàn chính xác rất hèn hạ. Đối với địch nhân đến nói, hèn hạ ra hỏa đồng nghĩa với để người đau đầu, căm hận cùng khó giải quyết. Nhưng từ một cái khác Kakuzu, góc độ, phân tích, dạng này người càng có thể nhìn rõ địch nhân nhược điểm, có mang tính lựa chọn tiến công. Tại tầng này hàm nghĩa bên trên, hèn hạ chưa chắc không phải một cái lời ca ngợi. Bất quá dù vậy, Bắc Ghi cũng không coi trọng trận chiến đấu này. Hắn phân phó hạ Mohaji, để cái sau làm tỉnh lại trên thuyền một đám hải tặc. Chuẩn bị dương buồm, đây cũng không phải là dự bị đao. Zoro đem bên hông đại khoái đao Wado Ichimonji điêu tại ngoài. Miệng, người ra hỏa này. Ta liền để ngươi kiến thức hạ tam đao lưu đi. Kabaji cười lạnh một tiếng. Tiến lên trêu chọc chém vào. Đại khoái đao mặc dù sắc bén. Nhưng là tới đối đầu. Cây đao này trọng lượng so với hắn lúc đầu cái kia thanh còn nặng hơn nửa trên. Huy động dạng này một cây đao. Với hắn mà nói vẫn là tương đối phí sức cùng không thích ứng. Hắn cũng không tính cùng đối phương tiến hành đánh lâu dài. Bởi vậy mỗi lần ra chiêu đều không giữ lại chút nào. Zoro cũng không ngừng đón đỡ chống đỡ. Phanh phanh phanh, kim loại quấn dao va chạm thanh âm tại đứng tại bên trong chiến trường truyền. Đến, Kabaji cùng Zoro trong chốc lát qua hơn 10 chiêu. Đối với quen dùng ba thanh kiếm tiến hành công kích Zoro. Đối mặt Kabaji thế công, hắn có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Tại kiếm sĩ trong quyết đấu. Đao tốt xấu rất lớn trình độ quyết phân thắng thua cùng sinh tử. Bởi vì cái này hai thanh đao sắt bởi vì lúc nào cũng có thể đứt gãy quan hệ. Đi lực lượng lộ tuyến Zoro căn bản không dám đem lực lượng toàn lực quán trú tại trên đao. Sợ sau một khắc hai thanh đao bị đối kháng lực lượng chặt đứt. Dưới loại tình huống này, ngược lại ngăn chặn hắn phần lớn thực lực. Bởi vậy nhìn qua. Kabaji không gần như chỉ ở đè ép Zoro đánh, mà lại cái sau khả năng tùy thời lạc bại. Nhưng trên thực tế, trong trận chiến đấu này, Kabaji càng ngày càng cảm nhận được tự thân nhược điểm. Thanh này đại khoái đao kém xa trước đó cây đao kia tới thuận buồm xuôi gió. Cái này khiến hắn thể lực tiêu hao rất nhanh. Mà lại hắn cảm nhận được đối phương đang không ngừng thích ứng lấy tiết tấu của chiến đấu. Đơn giản chính là một trời sinh vì chiến đấu mà thành chiến sĩ. Đáng sợ vô cùng. Lại tiếp tục như thế. Tuyệt đối sẽ thua. Nếu như không thể chính diện giải quyết đối phương. Như vậy, tạp kỹ, hơi nước giết người sự kiện. Kabaji hư đâm một kiếm. Thừa dịp Zoro ngăn cản thời khắc. Đột nhiên hướng về sau nhảy xuống. Lấy chuôi đao làm tâm điểm. Nhanh chóng xoay tròn. Trên mặt đất cuốn lên bụi đất. Chung quanh tầm mắt lập tức bao phủ tại một mảnh sương mù trong bụi đất. Zoro cẩn thận mà nhìn xem chung quanh. Đề phòng đối phương đánh lén. Đồng thời trong lòng 10 phần khó chịu. Gia hỏa này, tại làm trò gì? Hắn thấy, đây tuyệt đối không phải kiếm sĩ ở giữa quyết đấu. Đột nhiên trong lòng của hắn giật mình. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt phun lên trong lòng của hắn. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Tại mãnh liệt dưới ánh mặt trời. Một thân ảnh màu đen mang theo đao quang bên trên hàn khí cùng lạnh lẽo thẳng tắp hạ lạc. Tạp kỹ, hóng mát ngày mùa hè khói lửa. Một chữ đao, thanh âm cùng thân ảnh cùng nhau rơi xuống. Kabaji lợi dụng hạ lạc lúc trọng lực to lớn tăng thêm cùng bản thân toàn bộ lực lượng đâm tới. Một kích này vừa nhanh vừa độc. Oanh, mặt đất cuốn lên to lớn bụi bay. Lấy cắm vào mặt đất thân đao làm trung tâm. Chung quanh mặt đất bắt đầu rạn nứt ra. Lan tràn ra một đạo lại một đạo dài 7-8 mét, mấy chục centimet rộng khe hở. Kabaji từ lòng đất rút ra đại khoái đao. Nửa ngồi xổm trên mặt đất thân thể đứng lên. Cắn răng nói. Bị chạy mất sao? Tại hắn trong dự đoán. Lúc đầu có thể đem đối phương giải quyết hết tất sát nhất kích. Thế mà liền đối phương quần áo đều không có đụng phải. Tốc độ của đối phương cùng phản ứng so chính mình tưởng tượng đến độ muốn mau lẹ được nhiều. Sương mù tán đi, Zoro lông tóc không thương đứng tại 10 mét bên ngoài. Trên cánh tay của hắn màu xanh đen khăn trùm đầu đã trói đến trên đầu. Nhếch miệng lên một đạo đường cong. Ngươi đang làm gì? Là đang đùa tạp kỹ sao? Xem ra ngươi căn bản cũng không hiểu cái gì gọi là kiếm khách. Nói xong câu đó. Zoro khí thế trong lúc đó phát sinh biến hóa cực lớn. Ánh mắt bao phủ một tia lãnh khốc chi ý. Để ngươi minh bạch chênh lệch giữa ngươi và ta đi. Kabaji con ngươi co rụt lại. Nắm thật chặt trên tay Sakura Fubuki. Ngươi lại còn nói ta không biết cái gì gọi là kiếm khách. Vậy ta liền dùng ta chân chính kiếm kỹ. Để ngươi xem thật kỹ một chút. Đi chết đi. Hắn như là chọc giận dã thú. Như mũi tên vọt tới. Trên tay Sakura Fubuki thẳng tắp đâm tới. Yêu yêu đọc sách ẩn chứa hắn toàn lực một kích. Giống như là đâm rách vô hình không khí. Ngay cả chung quanh thanh âm cũng bắt đầu trở nên bén nhọn. Tam đao lưu. Quỷ tràm. Không trung bỗng nhiên xẹt qua ba đạo lạnh thấu xương đao quang. Chung quanh trong nháy mắt trở nên yên lặng. Trong nháy mắt này Kabaji trong mắt chỉ còn lại có cái này ba đạo ánh đao. Trong chốc lát cùng Zoro giao thoa mà qua. Phanh phanh phanh. Zoro trên tay hai thanh đao sắt rốt cục không chịu nổi toàn lực của hắn. Từng đoạn đứt gãy ra. Bác ghi thuyền trưởng. Kabaji thắng. Đứng trên bong thuyền Mohashi lời còn chưa dứt. Lập tức nuốt xuống bụng. Hắn thấy được một màn kinh người. Kabaji trên tay đao rời khỏi tay. Ngực đột nhiên tách ra mấy đạo tiên diễm huyết hoa. Hắn hai mắt trắng bệch. Sẽ phải mất đi ý thức. Dùng sau cùng thanh âm nói ra. Ta thế mà lại thua ngươi loại này hào vô danh khí thợ săn tiền thưởng. Ta cũng không phải cái. Gì hào vô danh khí thợ săn tiền thưởng. Mục tiêu của ta thế nhưng là đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Zoro bá khí kể rõ hắn tuyên ngôn. Chậm rãi xoay người, đến phiên ngươi, bất tử chi thân Bắc Ghi. Nói xong câu đó thời điểm, Zoro sắc mặt thay đổi. Hai con kỳ quái cổ tay lơ lửng giữa không trung. Một con bắt lấy Kabaji, một cái khác bắt lấy Sakura Fubuki. Hướng trên thuyền hải tặc nhanh chóng lùi về. Thuyền hải tặc bất chi bất giác đã dương buồm. cách bờ biển miệng càng ngày càng xa. Zoro giận dữ, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, thế mà đùa nghịch ta. Cái này cái mũi đỏ hải tặc mới vừa rồi còn lời thề son sắt mà tỏ vẻ đánh bại thủ hạ của hắn về sau, hắn sẽ đích thân cùng mình quyết đấu. Hiện tại thế mà chạy so Linh Cẩu nhanh hơn. Hỗn đản này hoàn toàn không có một tia thân là đại hải tặc ra mặt cùng tự giác. Zoro bước xa chạy tới dựa vào bờ miệng thuyền nhỏ. Cởi xuống cái chốt dây thừng. Cầm lấy thuyền mái chèo. Liều mạng vẩy nước. Giống to. Giá trị 1000 vạn bắc ghi. Người đừng hòng chạy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.